Xuyên sách cổ đại Điền văn nữ phụ. Chương 48, doanh thu cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần mì chua cay lạnh đầu tiên là do Lý Hưng gọi. Hắn vì phần mì chua cay lạnh này mà chạy 2 lần. Lúc này, hắn cầm đũa ăn một ngụm mì chua cay lạnh. Trơn tru, vị chua cay vào miệng. Mỗi một ngụm đều kích thích vị giác, nhưng lại không cay đến sặc lên mũi. Cay đến nhu hòa lại không mất đi nồng đậm. Mì càng thêm hăng hái. Lúc ăn nếu ăn vào bên trong dưa chuột giòn tan phối đồ ăn rất hợp. Hoặc là cà rốt thái sợi. Hương vị phong phú không nói. Trong cay mang theo một chút lạnh lạnh. 5 văn tiền ăn được một phần lớn mì chua cay lạnh như vậy. Quả thực chính là kiếm được. Lý Hưng, ngon, thực sự ngon. Ăn xong mì, Lý Hưng không trực tiếp trở về. Lại đóng gói một phần mì chua cay lạnh. Hắn cười nói với Lục Vân. Phu nhân của tiên sinh chúng ta gần đây khó sinh. Ta mang cái này cho tiên sinh chúng ta. Để cho hắn cho phu nhân ăn. Mức độ phổ biến của mì lạnh so với Lục Vân tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Mọi người cũng càng thiên vị mì chua cay lạnh hơn. Hơn nữa mì chua cay lạnh ăn rất nhanh. Lục Vân không nghĩ tới doanh thu một buổi chiều của mình lại đạt tới 1-2 năm đồng. Là một lần doanh thu cao nhất của cô từ sau khi kinh doanh của quán mì. Cách hệ thống 2 lượng doanh thu cũng là gần nhất. Ngoại trừ giá cả chi phí. Lục Vân một ngày nay kiếm được gần 1 lượng bạc. Thím Hàn nhìn Lục Vân bùm bùm tính toán. Cũng vui vẻ theo. Dù sao quán mì của Lục Vân làm ăn tốt. Bà có thể đi theo Lục Vân. Lục Vân cầm 230 văn đi ra đưa cho thím Hàn. Cái này so với Lục Vân cùng thím Hàn nói tiền công nhiều hơn 30 văn. Thím Hàn nhìn vội vàng lui về phía sau. Thím Hàn, làm sao có thể được? Không phải nói rồi, 1 tháng 200 văn. Lục Vân cười, là 1 tháng 200 văn. Nhưng lúc trước cùng ngươi nói cũng không để cho ngươi hỗ trợ nhưng chưa tính phụ gói bánh rán nước sao? Huống chi, hiện tại quán mì cũng bận rộn. Ngươi cầm đi. Cô tiếp tục nói, sau một thời gian, chúng ta mở cửa vào ban đêm và thêm tiền làm việc cho ngươi. Thím Hàn ngượng ngùng cầm 230 đồng tiền công. Lục Vân thì bảo thím Hàn tự mình dọn dẹp quán mì. Tự mình đi tiền trang. Mấy ngày nay, Lục Vân ngoại trừ các loại chi phí sinh hoạt vân vân. Ngoại trừ bạc cần mua đồ ăn, cùng với số bạc cô định mua bút mực, giấy mực tổng cộng tích góp được 2 lượng bạc. Lục Vân mang theo 2 lượng bạc không biết là muốn đem tiền tiết kiệm ở tiền trang. Hay là tự mình cầm. Trưởng quầy tiền trang đưa 2 lượng bạc cho Lục Vân. Cô nương, bạc của ngươi, cầm đi. Hệ thống ấm áp nhắc nhở. Hệ thống trung tâm mua sắm trực tuyến không gian riêng biệt. Có thể được sử dụng để lưu trữ. Miễn là 19.999 giá trị kinh nghiệm. Không gian trữ vật này Lục Vân phi thường cần. Nhưng lúc này Lục Vân cũng không có giá trị kinh nghiệm 19.999. Đây là giá cao nhất trong trung tâm thương mại hệ thống của Lục Vân. Do dự một chút, Lục Vân cảm thấy dựa theo hệ thống ưu đãi này. Có lẽ cô rất nhanh có thể mua được không gian trữ vật. Huống chi 2 lượng bạc mình cũng có thể cất. Sau khi từ tiền trang đi ra ngoài, Lục Vân lại đi mua 10 cân sườn heo 3 cân. Cùng với một bộ bút mực giá rẻ, dùng bọc bọc lại bút mực, Lục Vân đi ra cửa thành chờ bọn Trần Thúc cùng trở về. Lục gia cô nương, Chu phó trưởng quỹ là một người cực kỳ nhiệt tình. Hắn và Trần Thúc ngồi xe từ huyện thành đi ra. Sau khi nhìn thấy Lục Vân liền cùng Lục Vân chào hỏi. Nhìn cười ha hả, Chu phó trưởng quỹ, hôm nay ta cùng Trần Thúc, thuận đường, ngược lại là bớt việc. Ha ha ha ha, nói xong, hắn lại nói, chẳng qua, qua một thời gian, ta đại khái không thể cùng các ngươi chạy về Liễu Thụ thôn cùng huyện thành. Trưởng quầy trong cửa hàng chúng ta có một căn phòng cho thuê. Nhưng phải đợi một đoạn thời gian, chờ hắn đem phòng trống rỗng. Ta dự định đem phòng thuê lại, liền chuyển đến huyện thành ở, Lục Vân cười cười. Vậy chúc mừng trước, Chu phó trưởng quỹ tuy rằng vui vẻ. Nhưng vẫn nói, chính là viện có chút nhỏ đó mà, không bằng phòng lớn của Liễu Thụ thôn sáng sủa. Lục gia cô nương, người quán mì làm ăn rất tốt. Người qua lại Liễu Thụ thôn cùng huyện thành. Buổi tối đều không buôn bán đi. Người chi bằng cũng ở huyện thành thuê một sân. Như vậy lúc ăn cơm tối cũng có thể buôn bán. Lục Vân, ta cũng có ý tưởng này. Chu phó trưởng quỹ, tiền kiếm được mỗi ngày khi nấu cơm tối. Thuê viện nhất định là đủ. Rốt cục đợi đến khi Lý Hà tới. Lý Hà nhìn bộ dáng tâm tình không tốt. Lên xe nhét một nắm hạt dưa cho mọi người. Còn sâu kín thở dài. Lục Vân, người đây, Lý Hà. Hôm nay, đầu bếp Hưng Thịnh Tửu Lâu thu người khác làm đồ đệ. Chu phó trưởng quỹ vừa nghe vội vàng hỏi chi tiết. Nhưng Lý Hà cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết vị đầu bếp Lý kia vốn hy vọng thu mình làm đồ đệ. Còn nói mình cùng hắn cùng một mầm non tốt. Kết quả Lý đại trù kia. Thế nhưng thu vị đồ đệ không đối phó Lý Hà nữa. Cũng không biết là vì cái gì. Cách chương.